Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, gửi đến cuối cùng. Thập tuyệt huyết sinh đan, là Phục Ma Linh Viện viện trưởng. Mắt tam giác thiếu nữ cũng ngửa đầu nhìn lại, nàng trải qua các phương diện xác định, chỉ cần theo dõi Phục Ma Linh Viện viện trưởng. Liền có thể tìm tới tà dị tâm vị trí, có thể thực lực sai biệt quá lớn, nàng theo không kịp, luyện võ trường tất cả nhân viên mau mau rời đi, nếu không, chết. Thạch Diễm vận dụng tà dị ban tặng tu vi, dùng hết khả năng đem thanh âm truyền đến vị, là hắn. Mắt tam giác thiếu nữ nhận biết Thạch Diễm thanh âm, đang nghe hạ một hơi liền đứng dậy hướng nơi xa bỏ chạy. Nàng đã biết Thạch Diễm là Vạn Đồng Diệp mời tới nhân vương. Tuyệt đối không nên hoài nghi nhân vương ngôn ngữ cùng tu vi. Hoài nghi chính là mình muốn chết. Thấy mắt tam giác thiếu nữ hướng bốn phía bỏ chạy, riêng lẻ vài người đi theo trốn. Phần lớn người còn tại tìm thanh âm nơi phát ra. Trên trời bóng người ngưỡng mộ hạ quá nhỏ, nhìn xem so chim còn nhỏ, nhìn thấy người chung quy là số ít. Thẳng đến chân tướng truyền đến toàn trường, bóng người cách xa mặt đất càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người lúc, tất cả mọi người lúc này mới liều mạng chạy trốn ra ngoài. Có thể bay người, chỉ có nhân vương, sinh cơ hội đã cho phía dưới người, Thạch Diễm sẽ không lãng phí cực khiếu thần tính một lần nữa lên không? Cự ly đủ rồi, lập tức. Cực khiếu thần tính chống ra tà dị quy tắc, Mặc Vân Xí cùng Vương Dực trùng điệp, đình trệ giữa không trung, Phệ Hồn kiếm ra khỏi vỏ, nòng nọc trạng phù văn quấn quanh che phủ Thạch Diễm toàn thân. Giờ khắc này hắn, biểu lộ ra khá là tà dị, đáng sợ trình độ giống như yêu quỷ. Kiếm chém, Thạch Diễm cầm kiếm, kiếm ý hình thức ban đầu dung nhập Phệ Hồn kiếm. Hướng phía dưới chém xuống, ba hơi, Thạch Diễm chém xuống 20 kiếm, nhất thời ở giữa, thiên địa tràn đầy kiếm khí, kiếm ý xây áp thiên địa, đem luyện võ trường bổ làm hai, bổ ra như vách núi, đất nứt thâm thúy như mực. Thạch Diễm mang theo Vạn Đồng Diệp cùng Câu Trần Nhân Vương cướp xuống mặt đất kiếm khe hở. Lưu lại chạy đi rất xa có thể sống sót mắt tam giác thiếu nữ mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Im ắng đối mặt, đây chính là nhân vương. Thẳng vào dưới đáy, vạn mét hạ rất vắng vẻ. Có 100 mét đường kính hình tròn trận bàn. Huyền niệm quét tới như không. Thậm chí cả cái địa phương không gian huyền niệm đều quét không đến. Nhìn xem trận bàn bên trên răng khắp nơi máu được. Hội tụ đến trung tâm, Thạch Diễm liền biết được không có tìm sai chỗ. Đây chính là thập tuyệt huyết sinh trận. Trận tâm chỗ có một viên khiêu động màu đen trái tim. Đây chính là tà dị tâm. Như thế thẳng thắn, liền chút che giấu đều không có. Bốn phía, vòng xoáy dày đặc. Những này vòng xoáy chính là thông hướng ngoại giới con đường. Có thể thông qua vòng xoáy rời đi tà dị. Câu Trần Nhân Vương nhìn thấy vòng xoáy về sau, trợn cả mắt lên, đáng tiếc bị Thạch Diễm nội kình khống chế, chút nào phản kháng không được. Tà dị tâm bên cạnh, đứng có hai đạo cái bóng, một cái là thần sắc đờ đẫn Phục Ma Linh Viện viện trường, một cái là tàn nhang thiếu nữ quỷ vật. Thạch Diễm trực tiếp huy kiếm chém về phía tà dị tâm. Hắn muốn là tà dị tan nát cõi lòng phiến, mà không phải rời đi. Phục Ma Linh Viện viện trưởng cùng tàn nhang thiếu nữ ngăn tại tà dị tâm phía trước. Nhẹ nhõm đem một kiếm ngăn lại, dù sao chỉ là tàng hải cấp tu vi kiếm ý hình thức ban đầu một kiếm. Nhân vương cấp phía dưới vô địch, nhưng đối với nhân vương cấp mà nói, tùy ý một kiếm đều nhưng như thế. Tàn nhang thiếu nữ quỷ vật tầng một chấn động đánh tới. Nhập huyễn, Thạch Diễm một kiếm không có phá vỡ. Cực khiếu thần tính hộ thể dưới. Huyễn thuật ngũ khiếu, Mạc Vân Xí vỗ, tốc cực nhanh, chớp mắt xuất hiện tại Tà Dị Tâm trước, lấy thân làm công kích, đem tàn nhang thiếu nữ quỷ vật sinh sinh đụng nát. Đáng tiếc là lần này không có đạt được âm vật, tàn nhang thiếu nữ quỷ vật vì tà dị lực lượng biến thành quỷ, đối với hắn mà nói rất dễ dàng diệt sát. Đối phó Phục Ma Linh Viện viện trưởng liền phải toàn lực vì đó. Tầng một linh lực vọt tới, đồng thời vọt tới còn có chiến văn, đem thạch diễm che phủ. Đây là bị nhân vương cấp chiến văn che phủ về sau. Thạch diễm vốn cho rằng là trận ác chiến, đạt được tà dị cuối cùng lực lượng Phục Ma Linh Viện viện trưởng nhất định mạnh líu lưỡi. Không nghĩ tới dĩ nhiên không có nửa phần nguy hiểm, chỉ là xuất hiện một vài bức tràng cảnh. Có Phục Ma Linh Viện viện trưởng đạt được thập tuyệt huyết sinh trận sau thích thú giống như cuồng hình tượng, cũng có huyết tế Phục Ma Linh Viện hình tượng, là từng màn như phim đồng dạng tại nhanh tiến phát ra. Thạch diễm huyền niệm che phủ, đặt ở lại nhanh cũng nhìn rõ ràng. Khi hình tượng kết thúc về sau, thạch diễm híp híp mắt, hắn hoài nghi có đạo lý. Câu Trần Nhân Vương quả nhiên nói dối. Chân tướng cùng câu Trần Nhân Vương lời nói không hợp. Chân tướng vì đây là câu Trần Nhân Vương âm mưu. Thập tuyệt huyết sinh trận nguyên bản là câu Trần Nhân Vương, lại cố ý đem thập tuyệt huyết sinh trận để Phục Ma Linh Viện viện trưởng đạt được, sau đó để Phục Ma Linh Viện viện trưởng tự hành huyết tế, hao phí to lớn đại giới. Câu Trần Nhân Vương thì giấu ở phía sau màn, giấu ở câu Trần Võ Tông khi nát người tốt, tại sắp thành công thời khắc, câu Trần Nhân Vương đem tất cả mọi người là tế phẩm tin tức nói ra, dẫn đến Phục Ma Linh Viện viện trưởng bị thập tuyệt huyết sinh trận phản phệ luyện hóa, trở thành sau cùng tế phẩm, chất dinh dưỡng, cũng không có thành nghĩ Phục Ma Linh Viện viện trưởng cũng lưu lại một tay. Trăm viên chỉ xuất 10 viên thuốc. Tại loại điều kiện dưới, thập tuyệt huyết sinh trận tà dị hóa, cũng bị Phục Ma Linh Viện viện trưởng dùng thủ đoạn đặc thù vỡ vụn rơi. Sau khi vỡ vụn trở thành tà dị tâm, câu Trần Nhân Vương một viên thuốc đều không được đến, chính mình lại không dám tiến vào tà dị lấy, liền muốn mượn Vạn Đồng Diệp tay đạt được thập tuyệt huyết sinh đan. Thả ra tin tức nói mình có Phục Ma Linh Viện viện trưởng đối ngoại truyền xuất quan với tà dị tình. Báo, thạch diễm tâm tư chuyển động. Câu Trần Nhân Vương thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bởi vì như thế bị hắn để mắt tới. Sáu lộ bắt bỏ vào tà dị. Tu vi cũng bị phế. Cái kia 10 cái thập tuyệt huyết sinh đan ngay tại tà dị tâm trong cơ thể. Hắn vỡ vụn tà dị tâm sau liền có thể đạt được. Hai tên nhân vương lâu như vậy cố gắng đều tác thành cho hắn. Cụ thể giá trị không tốt cân nhắc. Thọ nguyên một loại linh dược, đan dược, giá trị khó có thể tưởng tượng. Một viên liền so trên người hắn trừ bồ đề hạt giống. Không gian bí hạp, vệ hồn kiếm ngoại hạng tất cả mọi thứ giá trị đều cao. Chỉ là không tốt bán. Trừ hoàng triều quan phương, cùng còn lại người giao dịch đều có phong hiểm. Hình tượng biến mất, thạch diễm trước người ngưng tụ ra một bóng người. Chính là Phục Ma Linh Viện viện trưởng. Cảm ơn, giết ta để ta thoát khỏi tà dị. Xong đi luân hồi, Phục Ma Linh Viện viện trưởng thần sắc bình tĩnh. Giống như hết thảy đều nghĩ thoáng. Được, thạch diễm đáp ứng, cầm kiếm chém ngang mà qua. Vệ hồn kiếm bên trên nòng nọc trạng phù văn nháy mắt đem không đề phòng Phục Ma Linh Viện viện trưởng thôn phệ trước một hơi. Phục Ma Linh Viện viện trưởng sắc mặt đại biến, có không cam lòng, có kinh nghi, có khó có thể dùng tin tưởng. Dù chẳng biết ngươi cho ta xếp đặt cái gì cục, nhưng linh hồn đều bị nuốt, ngươi liền thật chết rồi, hết thảy cục cũng vô dụng. Thạch diễm không tin Phục Ma Linh Viện viện trưởng lời nói. Có thể vì mình thọ nguyên huyết tế vô số người người điên. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện tới nhận lấy cái chết. Phục Ma Linh Viện viện trưởng không có chết, cũng không biết cùng tà dị là như thế nào một phen cùng tồn tại. Nhưng đều không trọng yếu, phệ hồn kiếm giết người không có linh hồn, không thể nhập luân hồi, về sau cùng nhân vương liên hệ, cần cẩn thận một chút, trừ hưởng thụ tài nguyên cái gì đều không làm nuôi ra phế vật nhân vương. Những người còn lại vương đô là từ yếu đến mạnh, chẳng biết kinh lịch nhiều ít hung hiểm mới trưởng thành đến một bước này. Tuyệt đối không thể khinh thường, biết người biết mặt không biết lòng. Lúc trước nhìn như nhân nghĩa vô song, thiện lương vì thiên hạ câu Trần Nhân Vương. Sau Phục Ma Linh Viện viện trưởng còn độc, thân cư phía sau màn, tổng trưởng hết thảy thế cục, như không phải gặp được hắn, Vạn Đồng Diệp cũng phải bị hố chết. Lòng dạ không là bình thường sâu, có thể so với Nhiễm Hải triều đều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.